Sủng Mỹ, chương 1243, đánh bại Đồ Lục Thú, đánh bại Lăng Xiển P1. Góc truyện audio.com, dị đồng của Sở Mộ lóe ra thực lực đề thăng để nó trên trình độ nhất định có thể thấy rõ động tác của tà ác Đồ Lục Thú. Tà ác Đồ Lục Thú vươn Đồ Lục chi chảo ra, cả đêm tối nhất thời bị cốt chảo lạnh lẽo kia bao phủ, nhìn lệ chảo kia hạ xuống, Sở Mộ thi triển ra ma mị ảnh, kinh hãi mà hiểm trở từ trong chảo phong thật lớn đi qua. Luận đến năng lực tránh né, Sở Mộ cần phải so với Vạn Chiêu Thú Vương mạnh hơn không ít. Tà ác Đồ Lục Thú công kích cũng không có bắn trúng Sở Mộ. Cũng bỗng nhiên quay người lại, đem cái đuôi thật dài kia ném qua đây. Cái đuôi gai nhọn lởm chởm như một con cốt long dữ tợn kinh người đảo qua màn đêm. Lúc này đây, Sở Mộ hầu như không thể né tránh. Đúng vào lúc Sở Mộ dự định ngưng tụ ma diễm chi thuẫn, Mính Tiên Điểu Chi Vương và Phược Phong Linh Chi Vương đồng thời xuất hiện, chúng phân biệt huyễn hóa ra Vũ Thuẫn Khiết Bạch cùng Cụ Phong Thuẫn, bảo hộ Sở Mộ. 3. Vũ Thuẫn và Cụ Phong Thuẫn bị đơn giản đập tan, Mính Tiên Điểu Chi Vương và Phược Phong Linh Chi Vương cũng từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Nguồn chuôn phao, VN, Sở Mộ nhìn hai vị Thánh Vương vì bảo hộ chính mình mà thụ thương này một cái. Trong lòng có chút xúc động. Trên mặt đất Bạch Ngữ đúng lúc thi triển ra ngưng lại không gian. Vì hai đại thánh vương rơi xuống làm một ít hiệu quả giảm sóc, đồng thời lập tức thi triển không gian chuyển hoán, đem chúng nó chuyển hoán đến bên cạnh Trường Thự Cơ. Trường Thự Cơ quang hệ trị liệu chú ngữ niệm lên, trên người hai đại thánh vương chìm đắm trong quang mang nhu hòa. Tà ác Đồ Lục Thú cốt vĩ hầu như đem xương cốt của chúng đập tan. Trường Thự Cơ thi triển ra cũng chính là cốt rũ chi thuật. Sở Mộ thấy chúng nó đã tiếp thu Trường Thự Cơ trị liệu cũng an tâm hơn rất nhiều. Lấy năng lực trị liệu của Trường Thự Cơ, nói vậy sau một lát xương cốt của chúng đã có thể đủ khôi phục lại như lúc ban đầu. Người tiếp tục công kích, Bạch Ngữ nhìn quét Sở Mộ một cái, nói với hắn rằng. Sở Mộ gật đầu, lại một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu niệm đọc chú ngữ kỹ năng tiếp theo. Tà ác Đồ Lục Thú đã biết Sở Mộ lợi hại, nào dám để hắn lại thi triển kỹ năng, nó điên cuồng hét lên một tiếng. Sau đó đạp toái không gian, làm việc không chùn bước hướng phía Sở Mộ giết đi, thế tất phải đem Sở Mộ nuốt chừng. Sở Mộ nhắm mắt lại, ngay cả nhìn cũng không có nhìn tà ác Đồ Lục Thú, ngân sắc ma diễm thâm thúy vẫn như trước ở xung quanh thân thể của hắn bay lượn. Không phải Sở Mộ không e ngại kỹ năng của tà ác Đồ Lục Thú, mà là hắn tin tưởng Bạch Ngữ và Ngũ Thánh Vương khác tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn cho bản thân. Chú ngữ niệm đến phân nửa, Sở Mộ chợt nghe thấy thanh âm thân thể bị xé mở, cũng ngửi thấy được mùi vị tiên huyết tràn ngập. Từng cổ năng lượng tà ác cường đại luôn luôn chỉ thẳng vào mình. Đó chính là đến từ Đồ Lục Thú phẫn nộ, thế nhưng mỗi lần năng lượng chuẩn bị tiếp cận chính mình, luôn luôn có một thân thể che chắn ở trước mặt bản thân, đem năng lượng đó hóa giải. Sở Mộ không biết bảo hộ chính mình đến tột cùng là Vạn Chiêu Thú Vương cường đại hay vẫn là Huyền Chân Chập có khả năng một kích đã bị miểu sát kia. Sở Mộ biết chính mình có thể làm chính là mau chóng niệm xong chú ngữ. Rốt cục đoạn chú ngữ dài dằng dặc này đã hoàn thành, Sở Mộ mở mắt ra, đập vào mắt thực sự là Bạch Ngữ ngân sắc ma diễm đồng dạng thiêu. Góc truyện audio.com, đốt trong ngực hắn xuất hiện lỗ thủng lớn kinh người, hiển nhiên là bị thương không rõ. Sở Mộ hít sâu một hơi thở, ánh mắt tập trung vào con Đồ Lục Thú hung tàn đến cực điểm. Ma mị ảnh thi triển, Sở Mộ thẳng tắp hướng phía tà ác Đồ Lục Thú chạy trốn, cả người hóa thành một đạo ngân sắc lưu tinh bình hành với đại địa. Đạo ngân sắc lưu tinh này xẹt qua 4-5 dặm, bỗng nhiên ở bên cạnh người tà ác Đồ Lục Thú phi hành đột nhiên mà dừng lại. Hai tay thành chảo, năng lượng khổng lồ bị Sở Mộ ngưng tụ ở trên bán ma chảo của chính mình. Một khắc hắn tĩnh lại kia, thân thể hắn nghiêng về phía trước đem bán ma chi chảo như lợi kiếm cắm vào trong thân thể tà ác Đồ Lục Thú. Tả hữu trở tay xé rách cả người Sở Mộ, rơi vào đến một loại trạng thái cuồng ma, dĩ nhiên muốn đem tà ác Đồ Lục Thú này sinh sôi xé thành hai nửa. Trong bàn tay của Sở Mộ tụ tập là toàn bộ thuộc tính lực lượng của hắn. Hắc ám ăn mòn, không gian xé rách ma diễm rong thiêu, lại thêm Sở Mộ công kích chính là tà ác Đồ Lục Thú vị trí lúc trước bị tà dực nhận chàm thương. Mặc cho Đồ Lục Thú lực phòng ngự có mạnh mẽ hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được một kích này. TT lạc, ma chảo của Sở Mộ điên cuồng hướng hai bên mở ra, da và cơ thể của Đồ Lục Thú đã lột ra ngoài, Sở Mộ điên cuồng hiện tại là muốn đem xương cốt của Đồ Lục Thú cũng đồng thời bẻ gãy. Tà ác Đồ Lục Thú thống khổ kêu rên, gai xương tại các đốt ngón tay của nó bỗng nhiên duỗi dài ra, đem mấy bộ vị trên thân thể Sở Mộ đều đâm xuyên qua. Cốt nhận mang đến thống khổ không chút nào kém hơn linh hồn bị đâm xuyên, cả khuôn mặt của Sở Mộ bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Bất quá, hắn cũng không có buông tay, loại đau đớn này ngược lại để Sở Mộ trở nên càng thêm điên cuồng, ma tính hung tàn và không sợ hãi vào thời khắc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. A giống, Sở Mộ nổi giận gầm lên một tiếng, song trường lật sang bên, đem cổ tê cốt chi lực tối thuần túy này đưa vào trong xương cốt bên trong cơ thể của tà ác đồ lục thú. Rát chi, tiếng xương cốt nứt gãy đột nhiên truyền ra, phần eo và ngực của tà ác đồ lục thú đau nhức, xương cốt đều gãy cả. Cả người cốt nhận cũng toàn bộ không hiểu thu hồi, ám hồng sắc xé rách không ngừng phá vỡ thân thể tà ác đồ lục thú. Thân thể tà ác đồ lục thú đổ nghiêng sang, dọc theo mặt đất trơn nhẵn đi ra ngoài. Trên mặt đất lưu lại một vết máu nhìn thấy mà giật mình. Tà ác đồ lục thú nằm ở phía xa, thân thể không ngừng co quắp dãy dụa hồi lâu mới rốt cục thong thả đứng dậy. Cơ thể đã từ trong vết thương phá vỡ hầu như rơi ra bên ngoài, tà ác đồ lục thú đứng lên sau đó vẫn là lung lay lắc lắc. Gương mặt dữ tợn kia chìm đắm ở trong thống khổ và phẫn nộ. Sở Mộ thấy đồ lục thú bị xé đến thắt lưng và xương ngực dĩ nhiên còn có thể đứng dậy được, không khỏi nhíu mày. Hoát, tà ác đồ lục thú rốt cục vẫn là dựng thẳng thân thể, cả người tiên huyết rít gào một tiếng. Vết thương theo tiếng rít gào này của nó mà bắn ra tiên huyết. Quái vật địa ngục đáng sợ này dưới tình huống như vậy cũng không muốn ngã xuống. Nó đã bị thương nặng, kế tiếp giao cho chúng ta. Bạch Ngữ ôm ngực bay tới bên cạnh Sở Mộ. Sở Mộ nhìn quét Bạch Ngữ và Ngũ Đại Thánh Vương khác một cái. Cách chương.